Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Bất Chu Sơn. Dư Ba tán đi, bên trên bầu trời, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai đạo hư ảo thân ảnh nhìn nhau cười một tiếng. Theo gió phiêu tán, một đời thiên đế, tuyệt thế Đông Hoàng, như vậy ngã xuống. Nhìn xem một màn này, Phục Hy cười khổ một tiếng, nhục thân dần dần vỡ vụn. Hoa Hoạt Cung, nữ hoa nhìn xem trong điện lão thần gắn ở ngồi ở một bên Tam Thanh. Hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo hồng quang từ thiên ngoại rủ xuống, đem Phục Hy nguyên thần bay tới. Thấy thế, lão tử cười khổ một tiếng, đứng lên nói, sư muội chớ trách. Đây cũng là lão sư ý tứ. Huống hồ, người như ta, chỉ cần nguyên thần vẫn còn tồn tại, liền có lại đến cơ hội. Sư muội cũng không cần quá mức chú ý, nghe vậy. Nữ hoa chỉ là hừ lạnh một tiếng. Chuyện hôm nay, bản cung nhớ kỹ, khẽ lắc đầu, lão tử cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể nói, đã chuyện chỗ này, sẽ không quấy rầy sư muội. Nói xong, Tam Thanh đồng thời rời đi. Tam Thanh rời đi về sau, nữ hoa nhìn xem trong lòng bàn tay rơi vào trạng thái ngủ say nguyên thần thật lâu. Cuối cùng oán hận nói, ngươi còn không bằng chết đi coi như xong. Ngoặc kép chấm chấm, Bất Chu Sơn, theo một đám tổ vu liên tục tự bảo, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy lần lượt ngã xuống. Toàn bộ chiến trường đã trở nên một mảnh hỗn độn, giao chiến đã đình chỉ. Có lẽ, tại khai chiến trước đó, mặc kệ là bên kia, cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục này. Côn Bằng sờ lấy trong tay áo Hà Đồ Lạc Thư, sắc mặt hơi xúc động. Đây là Đế Tuấn tại một khắc cuối cùng giao cho hắn. Yêu tộc không thể không có dựa vào. Đây là Đế Tuấn lưu cho hắn câu nói sau cùng. Thở dài một tiếng, Côn Bằng trực tiếp bước ra rời đi. Hắn là yêu tộc thiên đình một tên sau cùng chuẩn thánh. Hắn không thể bồi những này vu tộc tên điên cùng chết ở đây. Bất Chu Sơn bên trên, 12 tổ vu cũng chỉ còn lại có Sa Bỉ Thi. Cộng Công, Thiên Ngô, Huyền Minh, còn có một cái Si Vưu. Nhìn xem thây ngang khắp đồng Bất Chu Sơn. Còn lại mấy cái tổ vu nhìn nhau mờ mịt, bọn hắn hoàn toàn không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Nếu như Côn Bằng còn ở đó, bọn hắn khẳng định sẽ tìm Côn Bằng liều mạng, nhưng là Côn Bằng cũng đã rút lui. Về phần cái khác, tổ vu nhóm liên tục tự bảo, dẫn đến toàn bộ Bất Chu Sơn trên chiến trường mặc kệ là vu tộc vẫn là yêu tộc, đều đã 10 không còn một. Nhìn xem vu tộc này tấm thảm trạng, Sa Bỉ Thi một tiếng cười thảm, các huynh đệ đều chết hết, các huynh đệ cũng còn thừa không có mấy, chúng ta còn sống còn có cái gì ý nghĩa đâu. Cộng Công mắng to, Trúc Dung tên khốn đáng chết này thế mà chào hỏi cũng không nói một tiếng liền tự bảo. Thật sự là hỗn đản a. Nhưng mà, mặc dù ngoài miệng đang mắng, nhưng là Cộng Công trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Thiên Ngô khẽ cười một tiếng. Đối Huyền Minh đạo, Huyền Minh muội tử, ngươi mang theo Si Vưu huynh đệ cùng còn lại các huynh đệ đi thôi. Vu tộc huyết mạch, không thể cứ như vậy đứt mất. Kia ba vị ca ca đâu? Huyền Minh sắc mặt thê lương. Mặc dù trong lòng nàng đã mơ hồ có suy đoán, nhưng lại không nguyện ý tin tưởng có thể như vậy. Thiên Ngô bật cười lớn, nói, các huynh đệ đã đi trước một bước, chúng ta há có thể không đuổi theo. Chỉ là khổ ngươi, Huyền Minh muội tử, giúp chúng ta chiếu cố tốt các huynh đệ. Nói xong, Sa Bỉ Thi, Cộng Công, Thiên Ngô ba người liếc nhau một cái, đồng thời cười lớn hướng về Bất Chu Sơn đụng tới. Sinh tại không chu toàn, chết bởi không chu toàn. Sinh cũng cùng đi, chết cũng cùng đi, núp trong bóng tối Thẩm Quy không đành lòng nhìn thẳng che mắt. Hắn liền buồn bực, ngươi nói các ngươi nếu thật là muốn chết chết như thế nào không tốt? Vì sao nhất định phải đụng Bất Chu Sơn đâu? Một tiếng oanh minh, Sa Bỉ Thi, Cộng Công, Thiên Ngô bỏ mình, Bất Chu Sơn, Bất Chu Sơn, gọi ta làm gì? Lời bộc bạch, ngươi không phải hẳn là đứt mất sao? Bất Chu Sơn, lão tử thế nhưng là bàn cổ đại đại cột sống biến thành. Nào có dễ dàng như vậy đoạn. Ân, Bất Chu Sơn chuyện gì cũng không có. Trốn ở một bên Thẩm Quy có chút mộng bức. Bất Chu Sơn không gãy. Ngươi tì em đi thế mà không gãy. Ngươi làm sao lại không gãy? Đã ngươi không gãy vậy ta đây à, nhiều năm qua cũng đang lo lắng cái gì? Nhưng mà, trừ Thẩm Quy, tất cả mọi người không có cảm giác ở đâu có cái gì không đúng. Đây chính là Bất Chu Sơn. Không phải liền là ba cái tổ vu đụng vào sao? Có thể ra chuyện gì? Xảy ra chuyện mới không bình thường được chứ? Vì lẽ đó Thẩm Quy tự bế. Thực ra Thẩm Quy không biết là hắn vẫn luôn bị truyền thống hồng hoang lịch sử quỹ tích nói gạt. Tại nguyên bản hồng hoang quỹ tích chung, Bất Chu Sơn vì cái gì đứt mất? Bởi vì chỉ có Bất Chu Sơn đứt mất, các thánh nhân mới có thể đi trảm huyền quy lấy tứ chi chống trời. Vì lẽ đó, thiên đạo muốn để Bất Chu Sơn đoạn. Vì lẽ đó Bất Chu Sơn mới đứt mất. Về phần thiên đạo tại sao phải nhằm vào Bắc Minh huyền quy? Tự nhiên là bởi vì Bắc Minh huyền quy hỗn độn ma thần căn nguyên. Nói cách khác, Bất Chu Sơn ngược lại là thiên đạo nhằm vào ma thần dư nghiệt thủ đoạn, cũng không phải là đại thế. Mà bây giờ Thẩm Quy thay thế nguyên bản Bắc Minh huyền quy tồn tại, mặc dù hắn cũng là hỗn độn ma thần căn nguyên, nhưng là hắn cùng nguyên bản hồng hoang quỹ tích bên trong con kia huyền quy lại hoàn toàn khác biệt. Hắn là ai? Bàn cổ ngươi biết không? Nhiều bước đi. Hắn cùng bàn cổ ngủ qua. Thiên đạo ngươi biết không? Nhiều bước đi. Hắn là thiên đạo bảo bọc. Cho nên nói, dưới loại tình huống này, thiên đạo như thế nào lại nhằm vào hắn? Cứ như vậy, vấn đề liền đến. Nguyên bản hồng hoang trong lịch sử Bất Chu Sơn nghiêng là vì nhằm vào Bắc Minh huyền quy. Nhưng là hiện tại thiên đạo không có khả năng đi nhằm vào Thẩm Quy. Đã như vậy, vậy nó còn để Bất Chu Sơn đổ làm gì? Thiên đạo lại không có bệnh. Bất Chu Sơn khẽ đảo. Có thể hay không đụng phải cái gì hoa hoa qua loa không nói trước. Quay đầu nó còn phải tìm người đi sửa tu bổ bổ. Còn muốn phát tiền lương. Cái này nhiều phiền phức. Mà chỉ cần thiên đạo không muốn để cho Bất Chu Sơn ngược lại, liền Cộng Công mấy cái kia thằng chó còn muốn đụng ngã Bất Chu Sơn. Nằm mơ đâu, chỉ là đây hết thầy Thẩm Quy cũng không biết. Vì lẽ đó hắn mới có thể một mực nơm nớp lo sợ sợ ngày nào bị nữ oa chặt chống trời. Cho nên nói, đây cũng là cái đáng thương bé con. Khụ khụ, nhàn thoại nói ít, trở lại chuyện chính. Theo Sa Bỉ Thi, Cộng Công, Thiên Ngô Tuẫn chết, trận này Vu Yêu quyết chiến cũng coi là triệt để hạ màn. Nhưng mà, Vu Yêu quyết chiến mặc dù kết thúc, nhưng lại không có nghĩa là hết thảy cũng kết thúc. Cái khác không nói, vẻn vẹn là kia trôi nổi trên bầu trời Bất Chu Sơn Đông Hoàng Chuông, hoặc là nói là hỗn độn chuông, cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Đây chính là tiên thiên chí bảo, phóng tầm mắt hồng hoang thiên địa tổng cộng cũng liền ba kiện. Liền xem như thánh nhân, đối mặt loại bảo vật này, cũng không có khả năng thờ ơ. Chỉ là, mặc dù vô số đạo ánh mắt cũng nhìn chằm chằm kia hỗn độn chuông, nhưng lại không người nào dám xuất thủ trước, bởi vì ai đều biết, bất kể là ai, một khi xuất thủ liền sẽ lập tức biến thành mục tiêu công kích. Dưới loại tình huống này, mặc dù đại chiến đã kết thúc, nhưng là Bất Chu Sơn bên trên bầu không khí nhưng là trở nên càng căng thẳng hơn. Nhưng mà Huyền Minh cũng không có quan hệ những thứ này. Nàng chỉ là yên lặng triệu tập lên còn lại vu tộc. Tại lưu lại một bộ phận đóng giữ bàn cổ điện sau, nàng liền mang theo còn lại Vu tộc hướng về lục đạo luân hồi di chuyển mà đi. Vu tộc suy sụp đã khó mà tránh khỏi. Dưới loại tình huống này, đối với Vu tộc tới nói tốt nhất nghỉ ngơi lấy lại sức chỗ dĩ nhiên chính là hậu thổ biến thành lục đạo luân hồi. PS, liên quan tới Bất Chu Sơn, ta đoán không ai nghĩ đến ta sẽ như vậy viết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,